Nữ hoàng Ai Cập A-si-sư, chương 122, góc truyện audio.com. Ta chạy như bay đến cung của hoàng hậu, hoàng đế cũng đã ra về. Chỉ còn mỗi hoàng hậu ngồi đây cùng Mitamun vừa thở vừa lết đến. Miệng trách mắng ta, A-si-sư, trông cô ốm yếu thế kia lại chạy nhanh ra phết. Bổn công chúa chạy theo muốn hụt cả hơi mà té chết. Ta cười cười ném bình nước hoa quả sang cho nàng uống giải khát. Đoạn vén màn bước vào trong. Quả nhiên bên trong màn chính là tướng quân sao ta. Đứng bên ngoài canh gác là Mamoru. Bọn họ nhìn thấy ta thì đồng loạt quỳ xuống hành lễ. Tham kiến nữ hoàng, chúng thần đến muộn, xin nữ hoàng tha tội. Mau đứng lên, tại sao mọi người còn trở lại đây? Hoàng cung Ai Cập có chuyện xảy ra. Chúng thần đến đón nữ hoàng. Có chuyện, ta đang nghi ngờ không biết có chuyện gì thì hoàng hậu bên cạnh lên tiếng với vẻ không hài lòng. Sao ta, sao khi nãy ông bảo với ta chỉ đón con bé trở về thôi? Bây giờ lại có chuyện gì? Tâu hoàng hậu, Ai Cập đang vô cùng hỗn loạn. Cần có nữ hoàng trở về. Chúng thần theo lệnh của hoàng phi Kero. Cô ta là ai mà dám ra lệnh cho A-si-sư? Muốn đuổi là đuổi, khi cần thì gọi sao? Hoàng hậu có vẻ tức giận, kéo tay ta đứng bên cạnh người. Đối với một đứa bé không mẹ như ta, lại được mẹ chồng yêu thương thế này, có cầu cũng không được. Sao ta dịu giọng, cố gắng thuyết phục hoàng hậu, hy vọng hoàng hậu hiểu cho chúng thần. Chúng thần chỉ đến đưa tin, còn chuyện đi hay không do nữ hoàng quyết định, ta cảm thấy không ổn. Vội cúi chào hoàng hậu rồi kéo sao ta ra bên ngoài hành lang đứng. Đây là chuyện nội bộ hoàng cung Ai Cập. Hoàng hậu cũng không nên biết nên chắc bà ấy sẽ thông cảm mà không để ý chuyện này đối với ta. Có chuyện gì nghiêm trọng vậy? Nữ hoàng, hoàng phi Kero bị người ta bắt rồi. Bắt, ai bắt, chẳng phải chúng ta đã đưa trả nó về Ai Cập rồi sao? Về gần biên giới thì bị bắt, Assyria bắt, phải không? Phải, dạ phải, sao nữ hoàng biết, ta đoán, gần biên giới Ai Cập mà dám bắt người. Hành động lộ liễu như thế chỉ có Angul mới dám làm. Nữ hoàng, hoàng đế, cách trương,